Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 16, bù C15, lời thề và những ước mơ cháy bỏng. Gocchuyenaudio.com, Sanji nói, Aizora tay cậu, Zoro và Luffy quay đầu nhìn Aizora, chỉ thấy toàn bộ cánh tay trái của Aizora đã bị bầm dập, Aizora nói. Không sao, nó sẽ hồi phục lại, bây giờ phải thoát khỏi đây. Zoro nói, đúng vậy, đám này thật phiền phức. Aizora đánh ngất một tên hải tặc đoạt lấy một thanh đao tập trung tất cả năng lượng vào đao rồi chém một nhát. Lời chăn chối của bướm đêm. Về phía bờ biển, một đường kiếm khí được tạo ra từ năng lực trái ác quỷ chém qua một đám hải quân và hải tặc cưng ép đánh ra một con đường. Aizora quăng thanh đao đã gãy nát trong tay đi, nói. Đi thôi, bốn người Luffy, Zoro, Sanji, Aizora chạy về phía con thuyền Going Merry, ở phía sau là một đám hải quân, khi cả bốn người đang chạy đến bờ biển thì Zoro nói. Chết tiệt, đường nào đi đến bến cảng nhỉ? Luffy nói, mưa to quá tớ không thể xác định phương hướng. Aizora nói, may là hai người không xác định được phương hướng, nếu không thì chúng ta đã đi thẳng đến căn cứ hải quân rồi. Zoro nhè răng hỏi, ý gì đây tên kia? Ta có nên dừng lại đập cho ngươi một trận không hả? Sanji nói, giờ không phải lúc, cô gái phía trước là ai vậy? Aizora nói, bạn gái của Zoro đấy. Mà trong cô ấy giống như mới bị đá, cậu xem có ai bình thường mà mặt buồn hiu đứng giữ mưa không? Cô gái nói, thì ra ngươi chính là Roronoa Zoro, ngươi đã nói dối. Sanji quay đầu tức giận hỏi Zoro, ngươi đã nói gì với vị tiểu thư kia hả? Zoro bước tới nói, là do cô chưa hỏi tên của tôi, thế thôi. Tôi chưa từng nói dối cô. Cô gái nói, một tên côn đồ như ngươi mà lại cầm một thanh kiếm quý như vậy. Thật không thể tha thứ được. Ta sẽ tịch thu thanh Wado Ichimonji của ngươi. Sau đó cô gái và Zoro lao vào đánh nhau, Sanji nói. Này Zoro tên đốn mặt sao lại đánh phụ nữ? Aizora kéo Sanji và Luffy nói nhỏ. Đi thôi, ngồi nghe cãi nhau vui lắm à, chúng ta còn đang bị truy đuổi đấy. Sau đó lại quay qua Zoro nói. Zoro cậu tự xử lý đi nha, bọn tôi đi trước đây, tạm biệt. Sanji vừa đi vừa nói. Này, Zoro, ngươi mà làm bị thương cô gái đó thì ngươi chính là một tên đáng chết. Ba người tiếp tục chạy về phía trước, được một lúc thì Luffy nói. Tớ nhìn thấy cuối con đường rồi, bên cảng ở hướng này. Sanji nói, phía trước là ai nữa vậy? Aizora nói, là tên người khói, các cậu cứ đi trước, để hắn cho tớ. Luffy nói, không được, hắn là của tớ. Cậu và Sanji đi trước đi. Aizora nói, vậy được nhưng cậu phải cẩn thận cái thanh vũ khí của hắn. Luffy gật đầu một cái sau đó Aizora và Sanji nhanh chóng chạy về bến cảng, lúc đi ngang qua tên người khói Aizora dùng năng lực trái ác quỷ quấn vào cánh tay phải biến thành một cái cánh quạt thật mạnh tạo ra một cơn gió lốc thổi bay tất cả khói qua một bên, rồi dùng cánh tay bị thương nắm tay Sanji, bay lên về phía Going Merry. Lúc này, con thuyền Going Merry đang bị hải quân tấn công, từng viên đạn pháo bị bắn về phía con thuyền, Nami và Usopp đã giương buồm lên, cho con thuyền chạy gần bờ biển để né đạn pháo, Aizora và Sanji đáp xuống thuyền trong ánh mắt vui vẻ của Nami và tiếng thét vui mừng của Usopp, Nami hỏi. Luffy và Zoro đâu? Sanji trả lời, hai tên ngốc đó biết tự lo cho bản thân mà. Aizora nói, Zoro đang cãi nhau với bạn gái, còn Luffy thì đang đánh với một ông chú người khói. Sau đó Aizora biến chiếc cánh thành móng vuốt khổng lồ, đánh bay tất cả đạn pháo đi rồi mới nói. Chúng ta phải tìm một nơi để cập bên nếu không thì Luffy với Zoro sẽ bị bỏ lại đó. Nami nói, gocchuyenaudio.com, cậu biết gì chứ, sóng lớn thế này làm sao có thể cập bến. Aizora nói, cậu có thành kiến với tớ à Nami? Nami nói, ai lại không có thành kiến với người thiếu tiền mình chứ? Aizora lấy một túi tiền ra nói. Đây đây, thưa quý cô, tất cả tiền của tớ đấy. Sanji nói, dù Nami tiểu thư cáu gắt cũng đẹp làm sao. Lúc này trong thành phố Lốc Tao đột nhiên xuất hiện một cơn gió từ nhẹ nhàng thành mạnh bạo. Cơn gió thổi đến tất cả mọi nơi trong thành phố tạo thành một cơn bão, thổi sập vài cái nhà, đè chết mấy tên hải quân. Một lúc sau, Aizora đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn vội vàng kéo Nami đi sang một bên, sau đó tiếng thét tràn đầy căm phẫn của Zoro vang lên. Luffy, một ngày nào đó ta sẽ chém chết ngươi. Luffy đáp xuống thuyền một cách an toàn còn Zoro thì đập vào buồm phụ rồi rơi xuống sàn gỗ, Nami vui mừng nói. Tốt quá, mọi người đã đến đông đủ rồi. Nửa tiếng sau, con thuyền Going Merry vẫn còn di chuyển trong cơn bão, nhưng từ nơi này có thể nhìn thấy một ngọn hải đăng, Nami chỉ vào hải đăng nói. Nhìn kìa, Usopp nói, là ngọn hải đăng của một hòn đảo nào à, Nami nói. Đó chính là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta đến đại hải trình. Luffy hỏi, đại hải trình ở hướng đó đúng không? Nami gật đầu, đúng vậy. Usopp ôm cột buồm hỏi, nhưng cậu thật sự muốn đi trong cơn bão như thế này à? Zoro gật đầu, tất cả mọi người đều im lặng nở một nụ cười tự tin, Sanji nói. Được rồi, hãy tiến hành một nghi lễ để đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình của chúng ta. Chấm, Usopp nói, tuyệt vời, Luffy nói, đúng thế, rất tuyệt, Nami nói, tiến lên, sau đó Sanji lấy một thùng rượu từ trong khoang thuyền ra, đặt một chân lên nói. Vì ô Blue, Luffy đặt một chân lên nói, vì trở thành vua hải tặc, Zoro đặt một chân lên nói, vì trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Nami đặt một chân lên nói, vì vẽ được bản đồ thế giới, Usopp đặt một chân lên nói, vì trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất biển cả. Aizora đặt một chân lên nói, vì phiêu lưu khắp thế giới. Trong lòng Aizora lại nói thêm một câu, và bảo vệ ước mơ của Nami. Sau đó tất cả 6 người giơ chân lên, đồng loạt dẫm mạnh xuống, thùng rượu vỡ nát như là minh chứng cho lời thề và giấc mơ của bọn họ. Con thuyền Going Merry tiếp tục tiến về phía đại hải trình, bên trong con thuyền nhỏ này chính là những thanh thiếu niên có những ước mơ cháy bỏng, bọn họ đều sống vì ước mơ, lời thề, và những người đồng đội của mình. Cách chương.